văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu nhận ra phản ứng khác lạ của gia nhân trong phủ, liền đi lướt xem hệ thống bắt quái sao khi đọc được tin một vị quan viên mỗi ngày rửa mặt 2 lần, rửa chân 2 lần, cách ngày tắm 1 lần, lại bị ngự sử luận tội là quá xa xỉ. Hắn lập tức hiểu ra, tắm rửa thời cổ đại thật sự rất phiền phức, không phải ai cũng giống như hắn, một mình ăn no cả nhà không đói, lại còn không ngại ngày nào cũng đun nước. Xem ra sau này tốt nhất không nên ngủ lại nhà người khác, nếu không muốn xin nước rửa mặt, rửa chân cũng khá ngại ngùng. Cảm giác như đang làm phiền người ta vậy. Hứa Yên Miểu từ chối sự hầu hạ của mỹ cơ, tự mình nhúng ướt khăn mặt sạch, lau mặt, cẩn thận rửa mặt, cổ, lại thay một chậu nước ngâm chân, lau chân rồi lên giường đi ngủ. Đồng hồ sinh học vẫn khiến hắn tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng hôm sau. Hứa Yên Miểu cố gắng ngủ nướng lại nhưng không được, đành lặng lẽ bò dậy, tìm gia nhân xin đồ dùng vệ sinh cá nhân để đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi lâm triều. Lưu Trường Sử chưa bao giờ dậy sớm như vậy, sau khi được gia nhân nhắc nhở, ông ta vội vàng sửa soạn rồi chạy đến, kịp thời chặn Hứa Yên Miểu trước khi hắn rời đi. Hứa lang, dùng chút điểm tâm rồi hãy đi, điểm tâm, chính là bữa sáng. Sau đó, ông ta lại than thở, nói rằng nếu tiếp đãi không chu đáo sẽ bị chủ nhân trách phạt, lại như thể đang suy nghĩ cho Hứa Yên Miểu, nói rằng mang thức ăn đến chiều phòng ăn sẽ quá vội vàng, không bằng ăn ở đây, ăn từ tốn, còn tốt cho dạ dày. Hứa Yên Miểu do dự một chút, vậy thì làm phiền rồi. Lưu Trường Sử cười nói, không phiền, không phiền. Đợi Hứa Yên Miểu xoay người trở lại, ông ta mới lau mồ hôi rồi đi theo sau. Sau đó, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau kéo ông ta lại. Một ngày tốt lành, Lưu Trường Sử quay đầu lại nhìn, thấy là Hình Bộ Hữu Thị Lang, ông ta giật mình. Không phải đã nói không gặp riêng sao? Mặt trăng vẫn còn trên trời, một vầng trăng mờ nhạt, ánh trăng chiếu xuống cũng trở nên nhàn nhạt. Hình Bộ Hữu Thị Lang rõ ràng tâm trạng không tốt, người nói cho ta biết, vương gia hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự chỉ muốn kết giao với Hứa Yên Miểu. Lưu Trường Sử suy nghĩ một chút, vẫn không nói ra ý định tranh đoạt ngôi vị của Phúc Vương, chỉ kinh ngạc hỏi ngược lại. Nếu không thì sao, không nhân lúc hắn chưa hoàn toàn phát đạt mà lôi kéo, chẳng lẽ phải đợi hắn thế lực đã mạnh rồi, mới mặt dày mày dạn bám lấy. Phiên vương nào trong triều mà chẳng có vài người kết giao. Hình Bộ Hữu Thị Lang thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất là như vậy, lại nhắc nhở Lưu Trường Sử, các ngươi ngàn vạn lần đừng có ý đồ gì khác. Hứa Yên Miểu người này không thể động vào, hửm, tại sao, ngươi đừng hỏi, chuyện này không thể nói. Nếu truyền ra ngoài, hoàng thượng sẽ lập tức tra ra là ta nói. Lời nói dối cao minh nhất chính là nửa thật nửa giả, Hình Bộ Hữu Thị Lang nói chắc như đinh đóng cột. Lưu Trường Sử tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ nói, được, ta không hỏi, ta đi lôi kéo Hứa Yên Miểu tiếp đây. Ông ta vội vàng rời đi, bỏ Hình Bộ Hữu Thị Lang lại phía sau. Vì thế, ông ta cũng không thấy được khuôn mặt của Hình Bộ Hữu Thị Lang trở nên vô cảm trong chốc lát. Con thuyền Phúc Vương này, Hình Bộ Hữu Thị Lang cau mày, ông đã lên thuyền quá sớm, hiện tại cũng không biết xuống thuyền có bị thương gân động cốt, thậm chí trực tiếp đẩy nhanh sự diệt vong hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu không xuống thuyền, cứ trơ mắt nhìn những người này tiếp xúc với Hứa Yên Miểu, e rằng chuyện không may xảy ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hay là ta từ chối nhiệm vụ này? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền lập tức bị Hình Bộ Hữu Thị Lang dập tắt. Dưới trướng Phúc Vương không chỉ có một mình ông không thể đảm bảo những người khác sẽ không làm. Vì hiện tại ông tạm thời không có ý định thoát khỏi thế lực của Phúc Vương, nếu có thể không bị gạt ra rìa thì tốt nhất là không nên bị gạt ra rìa. Sao, Hứa Lang buổi sáng thích ăn gì? Đối phương ân cần liệt kê ra, hoành thánh, tỳ la, hồ bánh, đồng bì diện, xá nhục diện, nhục ti diện. Món mì được kể ra một loạt, sau món mì lại là món thịt, sau món thịt còn có đủ loại nội tạng, đồ ngọt, rượu cũng có, đa dạng phong phú. Hứa Yên Miểu suy nghĩ một chút, nói, một phần nhục ti diện, một chén nước lọc, đa tạ. Mì nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, do đầu bếp làm, rất tươi, rất dai, Hứa Yên Miểu rõ ràng hứng thú hơn so với tối hôm qua. Lưu Trường Sử chợt nhận ra, là đồ ăn, Điểm yếu của Hứa Yên Miểu chính là đồ ăn. Âm thầm dặn dò gia nhân vài câu, đợi đối phương lui ra, ông ta mới cười hỏi. Hứa Lang đã từng ăn cơm hoa lộ chưa? Cách chương.